Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155: Có thể chiến có thể chạm. Trần Thuật Hằng đột ngột xuất thủ, một cái trường đao xẹt qua, ngũ sắc lôi quang kình thấu thể mà ra, hướng về Tần Minh cổ chém tới. Quả thực xuống tay độc ác, Tần Minh cảm giác được nhiệt độ kinh khủng tàn phá bừa bãi, tung bay ở mũ giáp bên ngoài một túm sợi tóc dựng đứng. Ngũ sắc lôi quang kình xẹt qua, cùng chân thực thiểm điện so sánh không có gì khác biệt, hắn sớm có cảm giác. Một mực tại phòng bị, giống như tại ngự phong, sớm nghiêng người tránh đi, cái kia ngũ sắc lôi quang kình cùng hắn sượt qua người. Oanh minh vọt tới, phát ra to lớn tiếng nổ. Loại lực lượng này đủ để đem một con voi lớn đánh nổ thành một đống thịt nát. Phụ cận nồng đậm quang vụ toàn bộ bị đánh tan, cùng một thời gian. Giang Tòng Vân nắm đấm oanh đến phụ cận, không thẹn thuần dương tên. Loại này thiên quang kình bộc phát ra, nắm đấm của hắn bên trong giống như là nắm chặt một vòng thái dương màu vàng. Chói mắt không gì sánh được. Loại kia nóng rực có thể thiêu đến người tinh thần ý chí sụp ra. Khó trách sẽ để người phương ngoại kiêng kỵ. Tần Minh sắc mặt lạnh nhạt, tránh cho bị hai người giáp công. Hắn vận dụng bá vương kình pháp, phong quyền tàn vân, dẫn bảo phụ cận tích lũy thế ngoại sắc trời, vùng đất này quang vụ sôi trào. Nồng đậm thế ngoại sắc trời dung chuyển lớn, đem đột nhiên đối với hắn hạ tử thủ hai người bao trùm, trong chớp mắt. Ba người riêng phần mình liền xông ra ngoài, tránh đi giống như sóng lớn, giống như tàn phá bừa bãi thế ngoại sắc trời. Riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, im lặng rằng co, tiền tài động nhân tâm, huống chi là gần tiên đồ vật, Tần Minh biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Cái kia mông lung gần tiên đồ vật dáng lành lượn lờ. Tiên vụ tràn ngập, lại xen lẫn có đại dược sắp xuất thế kỳ cảnh, hắn trầm giọng nói. Ngàn năm thời gian lưu truyền, mặc dù đã từng có tiên dược còn sót lại, từ lâu mục nát, các ngươi dám ăn sao? Hai người kia không hẹn mà cùng ra tay với hắn. Hiển nhiên khi tiến vào hố trời trước đã kết minh, khi thấy trong truyền thuyết gần tiên đồ vật nơi đó hư hư ực thực có đan dược, hai người một ánh mắt giao lưu liền trong nháy mắt làm ra lựa chọn, cộng đồng đối với hắn hạ độc thủ. Hố sâu dưới đáy mấp mô, bởi vì từng chịu đựng nhiệt độ cao mà kết tinh, nồng đậm sắc trời lưu động giống như lộng lẫy quang vụ đang thiêu đốt hừng hực. Bình thường tân sinh giả ở chỗ này hít một hơi, phổi đều muốn bị đốt xuyên. Trần Thuật Hàng cùng Giang Tòng Vân liếc nhau một cái. Nếu vừa rồi đã động thủ, hiện tại bọn hắn cũng không muốn giải thích cái gì, bởi vì bất kỳ lời nói nào đều lộ ra tái nhợt vô lực. Cai người sắc mặt bình tĩnh, hai mắt thâm thúy, từ khác nhau phương hướng cùng một chỗ hướng về Tần Minh bước tới. Huynh đệ, xin lỗi. Trần Thuật Hàng mở miệng, chúng ta đưa ngươi ra ngoài. Giang Tòng Vân thanh âm thiên về lạnh, không có cái gì gợn sóng, nếu đều đã đắc tội, bọn hắn tự nhiên không cho phép người trước mắt cùng bọn hắn cùng nhau nghiên cứu cái kia gần tiên. Đồ vật, mặc kệ có hay không tạo hóa, trước chặt đứt hắn tới gần cơ hội, Tần Minh thanh âm lãnh đạm nói, các ngươi xác thực đủ hung ác. Mặc kệ ban sơ lựa chọn phải chăng nói còn nghe được, nếu xuất thủ liền muốn quán triệt đến cùng, đúng không? Hắn không có chủ động tiến công, thậm chí muốn kéo dài thời gian, bởi vì hắn không có thuần dương chi huyết hộ thể cũng có thể tại đáy hố sinh tồn. Hai người kia liền không nói được rồi. Trần Thuật Hàng cùng Giang Tòng Vân cũng không giày vò khốn khổ, có chỗ quyết đoán về sau, trong nháy mắt nổi lên, cùng một chỗ hướng hắn phóng đi, đều là toàn lực ứng phó xuất thủ, mặc kệ đối phương có phải hay không lục ngự kình truyền nhân. Nếu quyền quang có thể thương hoàng đình cảnh giới phương ngoại môn đồ, vậy tuyệt đối có lai lịch lớn, đáng giá coi trọng. Tần Minh hai mắt có sắc bén chùm sáng bắn ra. Trong lòng hỏa khí tiêu thăng, đối phương đánh giá ra sai, nghĩ lầm có tiên dược còn sót lại. Đối với hắn đột nhiên ra tay, hiện tại còn muốn một con đường đi đến đen, thật sự là khinh người quá đáng. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài thân thiên quang kình dày đặc, ánh sáng thần thánh rọi khắp nơi, đem hắn toàn thân cao thấp đều bao trùm, liền cái này. Trần Thuật Hằng sợ ngây người, sắc trời vẻn vẹn ly thể bất quá xa hai. Ba tắc, Giang Tòng Vân cũng lộ ra phi thường ngoài ý muốn, hai người quả thực không ngờ rằng. Cái này cái gọi là lục ngự kình truyền nhân toàn diện bộc phát về sau. Thiên quang kình không gì hơn cái này, còn không có bọn hắn đầu ngón tay dài, bọn hắn không có trì hoãn. Tại loại này không gì sánh được nguy hiểm đáy hố. Tốc chiến tốc thắng ổn thỏa nhất, Trần Thuật Hằng giữa năm ngón tay tiếng sấm xuất hiện. Ngũ sắc lôi quang kình thuộc về kỳ công phạm trù, hiện tại toàn diện bạo phát đi ra. Ly thể có xa nửa mét, Giang Tòng Vân càng là dị thường cường thế. Lăng không mà tới, dưới chân của hắn giống như là dẫm lên một vòng đại nhật màu vàng. Bàn chân bộc phát ra ánh sáng chói mắt, đạp về Tần Minh đầu. Loại này thuần dương kình danh xưng không gì không phá, có thể thuấn trảm âm thần. Tần Minh sắc mặt lạnh lẽo. Lần này không tiếp tục lui, hắn đối với không hiểu rõ đối thủ, nhất quán sẽ dành cho cao nhất lễ ngộ, đó chính là toàn lực ứng phó. Nhìn kỹ có thể phát hiện, bên ngoài thân hắn thiên quang kình tổng cộng có 18 loại hoa văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, mặc dù không đủ nặng nề, nhưng lại dị thường chói lọi. Tần Minh cùng Trần Thuật Hằng thấu thể mà ra ngũ sắc lôi quang kình va chạm, nắm đấm của hắn bao vây lấy sợi tơ, lưu động hỏa diễm, kích động kim quang, lại xuyên thấu cái kia nửa mét dày sắc trời, đánh xuyên tiếng tăm lừng lẫy lôi quang kình. Tất cả tân sinh giả đều biết, tại tất cả thiên quang kình bên trong, lôi kình không thể nghi ngờ là nhất dương cương kình pháp một trong. Nhưng là hiện tại Tần Minh tay không cho phá vỡ, hắn thiên quang kình bao trùm nắm đấm, lộ ra đi vẻn vẹn 2-3 tấc, cùng đối phương so ra đơn giản có thể xem nhẹ, nhưng lại dễ như trở bàn tay. Oanh một tiếng, hắn ngược lại giống như là đang thôi động thần lôi, đem Trần Thuật Hằng cái kia dài nửa mét lôi quang kình đánh tan, đồng thời hướng về tay nó trưởng mà đi. Trần Thuật Hằng con ngươi co vào, cái này rất không hợp thói thường, thiên quang kình khó khăn lắm ly thể, sao có thể đối kháng hắn? Nếu như hắn là phổ thông ngoại thánh thì cũng thôi đi, hắn rất có danh khí, luôn luôn là hắn lầy yếu chống mạnh, hôm nay thế mà bị người nghịch phạt. Hắn cực tốc lui lại, lo lắng cho mình ngăn không được cái kia khiếp người thiên quang kình. Xoạt một tiếng, bàn tay của hắn bị hơi quẹt vào, trong nháy mắt chảy máu, lại bị xé rách ra rất sâu vết thương. Loại kia thiên quang kình không khỏi quá bá đạo, hơi dính một chút liền để hắn kém chút mất đi một khối huyết nhục. Lúc này Giang Tòng Vân nhảy lên mà tới, Tần Minh chỉ là rất nhỏ bầy đầu, liền tránh đi cái kia lăng không một cước, cũng lấy tay cánh tay hướng ra phía ngoài va chạm cái chân kia. Giang Tòng Vân nhìn thấy Trần Thuật Hằng phản ứng, biết gặp được kẻ tàn nhẫn, tương đương khó giải quyết. Hắn thuần dương kình toàn bộ tuôn hướng cái chân kia, hào quang rực rỡ, mà lại hắn đang nhanh chóng rơi xuống đất. Giờ khắc này, hắn toàn bộ chân giống như là tại đốt cháy, liệt diễm cuồn cuộn, thuần dương kình bị thôi thăng đến hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Nếu là có người phương ngoại ý thức linh quang ở đây, chắc chắn bị đốt xuyên, dù cho là tân sinh giả tinh thần ý thức cũng sẽ nhận ảnh hưởng, dễ dàng tinh thần hoảng hốt, đau đầu muốn nứt. Tần Minh không có cảm giác gì, lấy tay cánh tay đón đỡ, cùng danh chấn xương đêm thế giới thuần dương kình va chạm. Giữa hai bên tuôn ra ánh sáng chói mắt, lưu quang văng khắp nơi, phịch một tiếng, Giang Tòng Vân tà phi ra ngoài, bước chân lảo đảo, hắn cúi đầu đi xem, chân màu vàng hộ giáp phá toái, hắn thuần dương kình bị đối phương phá vỡ, còn tốt. Đây là một lần vội vàng va chạm, hắn cái chân kia không có vấn đề gì lớn, chỉ là hơi máu ứ động, chảy ra từng tia vết máu mà thôi, đây là quái vật gì? Hai đại cao thủ đều là trong lòng rung động, đã minh bạch, đá vào tấm sắt, bọn hắn có bí pháp, đã từng quan sát qua Tần Minh, ước định qua hắn thể chất tình huống, cho là còn tại bình thường ngoại thánh phạm vi bên trong, hiện tại hai người ý thức được. Đến tột cùng phạm sai lầm gì, người này còn không phải ngoại thánh, nhưng nó sức sống đã không kém gì cảnh giới thứ hai người. Ngươi là 9 lần tân sinh dị nhân. Bọn hắn nhìn Tần Minh ánh mắt triệt để thay đổi. Lại gặp được loại này trong truyền thuyết nhân vật. Dưới tình huống bình thường rất khó gặp được dị nhân. Ai cũng biết thế gia ngàn năm bên trong xác suất lớn sẽ có. Nhưng cơ hồ xưa nay không gặp bọn họ lộ diện. Thuần Dương cung làm danh chấn xương đêm cổ đạo thống. Bây giờ hay là một cái tản ra sức sống quái vật khổng lồ. Tự nhiên cũng sẽ cố gắng tìm kiếm dị nhân bồi dưỡng, vô luận như thế nào. Thuần Dương cung đều khó có khả năng thả một vị dị nhân đi ra. Giúp phương ngoại chi địa môn đồ tranh giành gần tiên đồ vật, lục ngự nhất mạch như vậy, xa xỉ, sao? Tùy tiện liền phóng ra đến cái dị nhân, hơn nữa còn chưa đạt tới đệ nhị cảnh. Không sợ xảy ra chuyện sao? Giang Tòng Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể lý giải được. Trần Thuật Hàng cũng bị kinh đến. Lục ngự đạo thống này nội tình dày đến không cách nào tưởng tượng. Được mời trợ chiến. Thế mà trực tiếp, phung phí, cảnh giới thấp dị nhân. Thực sự ly đại phổ. Chúng ta thuần dương cung cùng lục ngự nhất mạch chênh lệch kéo ra đến loại. Trình độ này sao? Giang Tòng Vân thở dài, tất cả những này đều chẳng qua là bọn hắn trong nháy mắt suy nghĩ. Hiện tại song phương còn tại khẩn trương trong lúc giằng co. Bọn hắn không có khả năng chính xác thất thần, Tần Minh không để ý đến bọn hắn mà nói. Thăm dò bọn hắn nội tình, có thể chiến, cũng có thể chém, hắn xuất thủ lần nữa về sau, thoải mái tự nhiên. Có thiếu niên tông sư khí độ, thi triển mậu kỷ quyền, toàn thân đều đang lượn lờ đại địa tinh khí, hắn cùng Giang Tòng Vân cái kia như là như mặt trời nắm. Đấm va chạm lúc, âm thổ kình cùng dương thổ kình hỗ chuyển, đem thuần dương kình tiêu gỡ từ trong vô hình, phịch một tiếng, đem người này đánh bay ra ngoài, xoát một tiếng, hắn thôi động bá vương phong kình. Cả người như cuồng phong quá cảnh, trong nháy mắt tới gần Trần Thuật Hàng, nghênh kích đối phương ngũ sắc lôi quang kình, Tần Minh trên nắm tay. Mậu kỷ kình lưu động, đem đối phương ngũ sắc lôi quang kình đánh tan, sau đó lại biến đổi thành ly hỏa kình, loại kỳ công này rất đặc thù. Phảng phất có thể đốt lên đối phương thiên quang kình. Nhất là Tần Minh tại Trần Thuật Hàng ngũ sắc lôi quang kình sụp đổ thời khắc xuất thủ. Ly hỏa kình khuấy động, phảng phất tại Liệu Nguyên, Trần Thuật Hàng hoảng hốt, cấp tốc lui lại, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tần Minh một chưởng đánh trúng. Cả người bay tứ tung ra ngoài, trong miệng không ngừng ho ra máu, Tần Minh khống chế bá vương phong kình. Trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Tòng Vân phụ cận, ngăn trở đường đi của hắn, đại khai đại hợp, cùng hắn đối quyền, lần này, hắn đổi thành kim tầm công, lấy dung hợp thiên quang kình thôi động, so với nguyên bản kỳ công còn muốn lợi hại hơn, Giang Tòng Vân kinh hãi. Hắn thuần dương kình căn bản là không có cách xuyên thấu quả đấm đối phương bên trên lít nha lít, nhít tơ vàng. Giống như là bị một tầng lưới lớn toàn bộ ngăn cản. Tiếp theo, hắn kêu rên lên tiếng. Nó nắm đấm máu tươi chảy đầm đìa, bị đối phương lộ ra dài 3 tấc tơ vàng đâm xuyên. Huyết nhục cùng xương ngón tay đều là bị hao tổn nghiêm trọng, kim tầm công. Giang Tòng Vân biết đó là cái gì kỳ công, hắn biết rõ. Cũng không phải là kim tầm kinh mạnh hơn thuần dương kinh, mà là cái kia 9 lần tân sinh dị nhân, lấy lục ngự chi pháp dung hợp kỳ công, để hắn không địch lại. Trong nháy mắt, Tần Minh cùng hắn liên tiếp đối quyền, từ kim tầm công đến ly hỏa kinh, lại đến mậu kỷ quyền, đánh cho thuần dương cung truyền nhân phun máu phè phè, hai tay máu thịt be bét, cánh tay đều bị cái kia kinh khủng thiên quang kình ăn mòn. Nhiều chỗ nứt xương, phốc, muốn bỏ chạy Trần Thuật hàng lần nữa bị Tần Minh chặn đứng. Liên tiếp bị Hoàng Nê Trường, mậu kỷ quyền, ly hỏa kinh trọng kích, dẫn đến hắn nhiều chỗ nứt xương. Xương bả vai đều phá toái, phảng phất là trình hắn tao ngộ lôi điện công kích. Toàn thân cháy đen, nhiều chỗ gãy xương, bị thương nặng, nó sinh mệnh chi hỏa đều ảm đạm xuống, ta nhận lầm nhận phạt. Xin ngươi giơ cao đánh khẽ, ta nguyện ý lấy kinh văn đổi tính mệnh. Trần Thuật Hàng không chịu nổi, tuổi của hắn không lớn, hay là một thiếu niên, không muốn si ết. Ết ở chỗ này, Tần Minh ý động. Dưới mắt bị hắn đánh bại người, tương lai cũng khó có thể uy hát yêu ta được hắn. Huống hồ, hai người này biết hắn là ai. Thực có can đảm trả thù mà nói. Đi tìm lục ngự truyền nhân đi, ta cũng nguyện ý dùng công pháp đổi tính mệnh. Giang Tòng Vân nhìn, thấy hắn dừng tay, cũng tranh thủ thời gian mở miệng. Nếu là tiết lộ ngũ sắc lôi quang kình, không chỉ có ta sẽ si ết, ngay cả ta tộc nhân đều lại nhận liên lụy. Trần Thuật Hàng thà si ết, cũng không dám truyền ra tông môn căn bản pháp. Tần Minh muốn thông qua cảm xúc cộng minh đến thu hoạch ngũ sắc lôi quang kình, kết quả chín thành đều là đối phương sợ hãi cảm xúc. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ từ bỏ. Cuối cùng hắn từ Trần Thuật Hàng nơi này đạt được một loại điện kinh. Thông qua tinh thần cộng minh, hắn xác nhận môn công pháp này không sai. Hắn mặc dù không có từ Giang Tòng Vân nơi này đạt được thuần dương kinh, nhưng vượt quá dự liệu của hắn, lấy được môn công pháp kia cũng rất bất phàm. Tên là Thiếu Dương Công, đối với tán tu hoặc là tiểu môn phái người mà nói, cái này đã thuộc về phi thường hy chân bí tịch. Các ngươi ra ngoài đi. Tần Minh hết lòng tuân thủ, hứa hẹn, buông tha bọn hắn, hai người không gì sánh được đáng chát. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Một nước cờ sai, thua rất triệt để, lục ngự nhất mạch chẳng lẽ muốn bắt trước Như Lai? Chuẩn bị dưỡng cổ, trùng thiền, đem đệ tử có tiềm lực đều tán phóng xuất rồi. Hai người không dám trì hoãn, kéo lấy thân thể bị trọng thương, nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới. Bởi vì trên người thuần dương huyết tinh ở trong chiến đấu có hại hao tổn, cho dù là bọn họ lấy sắc trời hấp thụ lấy, cũng bị đánh rơi xuống ra ngoài không ít. Tần Minh một mình đi vào trung tâm địa, nhìn thấy gần tiên đồ vật, nó lưu động tiên quang, dáng lành bốc hơi, xương trắng lượn lờ, tích lũy lấy tang thương cổ ý. Đồ tốt a, hắn sợ hãi thán phục, nơi này quả nhiên còn có vật phẩm khác. Để hắn lộ ra vẻ vui thích, cái này gần tiên đồ vật thuộc về cổ khí, khẳng định tiếp xúc qua không ít đại nhân vật, không biết là có hay không có cảm xúc lưu lại, có thể hay không tinh thần cộng minh. Tần Minh ánh mắt lửa nóng, muốn thử một chút. Hết chương.